Lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 27 thường niên năm A, mùng 4 tháng 10, 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là Chủ nhật đầu tháng 10, tháng Minh Côi. Ý cầu nguyện của tháng 10, cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong giáo hội. Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của giáo hội. Tháng Minh Côi, chuỗi Minh Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng cứu thế. Các tín hữu chuyên cần cầu nguyện bằng kinh Minh Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần chuỗi Minh Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt thì được hưởng một ơn đại xá, còn trong những hoàn cảnh khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. Và thưa anh chị em, chúng ta đã bắt đầu tháng Minh Côi vào hôm mùng 1 tháng 10 là ngày thứ năm Tết Trung Thu. Xin anh chị em nhắc nhở nhau, mỗi người cố gắng, nhất là trong gia đình, chúng ta họp nhau lần chuỗi Minh Côi, hoặc là những nhóm chúng ta họp nhau lần chuỗi Minh Côi. Mỗi ngày như vậy thì được hưởng một ơn đại xá. Ơn đại xá là ơn tha tất cả các hình phạt ta đáng chịu vì tội của ta. Khi đi xưng tội, tội được tha, nhưng vạ, tức là hình phạt, vẫn còn đó. Khi lãnh ơn đại xá thì được tha tất cả các hình phạt ta đáng chịu vì tội của mình. Như vậy thì chúng ta thấy nó quá tuyệt vời, quá lớn lao. Vì thế mà anh chị em cố gắng mỗi ngày chịu khó lần chuỗi Minh Côi. Và trong gần đại dịch virus corona thì Đức Thánh Cha ban cho những người lần chuỗi lòng thương xót Chúa cũng được là hưởng ơn đại xá đó. Cũng như là mỗi ngày đi viếng nhà thánh giá, hoặc là chầu thánh thể 30 phút, hoặc là đọc kinh thánh liên tục 30 phút. Như anh chị em nghe lời Chúa và nghe chia sẻ như thế này liên tục trong vòng 30 phút như vậy, và thì chúng ta được lãnh nhận ơn đại xá. Và hôm nay cũng là ngày mùng 4 tháng 10, lễ kính thánh Francisco khó khăn, gọi là thánh Francisco Assisi, Francisco khó khăn hay là Francisco năm dấu. Mời anh chị em nghe tiểu sử thánh Francisco trong chuyên mục Chuyện đạo, chuyện đời ngày hôm nay, Chủ nhật mùng 4 tháng 10. Cầu nguyện cho những người nhận thánh Francisco làm bổn mạng, cầu cho các linh mục tu sĩ dòng Francisco ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới được trung thành với ơn gọi của Đấng sáng lập. Và trong tình hình thế giới ngày hôm nay, vẫn có hơn 32 triệu người nhiễm virus corona và hơn 1 triệu người đã chết vì virus corona. Và hậu quả của cơn đại dịch, nhất là về mặt kinh tế, xã hội, giáo dục, tôn giáo rất là nặng nề. Trong đó, vợ chồng của Tổng thống Mỹ đã thử dương tính với virus corona cùng với một cố vấn thân cận. Xin Chúa chữa lành cho tất cả những người nhiễm virus corona, trong đó có vợ chồng Tổng thống Mỹ. Và cũng cầu nguyện cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Xin cho những người dân Mỹ biết công minh lựa chọn những người, thứ nhất là có lòng đạo, biết tôn trọng con người, không có những nạn phá thai hoặc là những chuyện luân suy đồi, đồng tính hoặc thế này thế khác. Xin cho những người dân biết lựa chọn những tổng thống có đạo đức, có tôn giáo, có tin ngưỡng, biết tin vào Thiên Chúa và chăm lo cho đất nước của mình, cũng như là nghĩ đến nền hòa bình trên toàn thế giới. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 27 thường niên năm A. Bài Trích sách ngôn sứ Isaiah. Bài đọc 1. Isaiah chương 5 câu 1 đến câu 7. Isaiah chương 5 câu 1 đến câu 7. Bài Trích sách ngôn sứ Isaiah. Tôi xin hát tặng bạn thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ta tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ, dân Jerusalem và người Juda hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy, bây giờ tôi cho các người biết, tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng dậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc tùm. Sẽ truyền luận cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng ấy chính là dân xứ Juda. Người những mong họ sống công bình mà chỉ toàn thấy là đổ máu. Đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Gốc nho này Chúa bưng từ Ai Cập, đuôi chư dân lấy chỗ mà trồng, nhanh vươn dài tới phía đại dương, trồi mọc xa đến tận miền sông Ca. Tường rào no, vậy sao ngài pha đô, khách qua đường mặc sức hay mà ăn, heo rừng vào pha phách, dạ thu gặm tan hoang. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Lạy Chúa tế càn khôn, xin trở lại từ cõi trời, xin ngó xuống mà xem. Xin ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng và chồi non được ngài ban sức mạnh. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Chúng con nguyện chẳng xa Chúa nữa đâu, cui xin ngài ban cho được sông để chúng con xưng tụng danh ngài. Lạy Chúa là Chúa tế càn khôn, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Bài đọc thứ hai. Thư Phaolô gửi Philip chương 4 câu 6 đến câu 9. Philippe chương 4 câu 6 đến câu 9. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an, sẽ ở với anh em. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trai, và hoa trai của anh em tồn tại. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Thánh Matthew chương 21 câu 33 đến câu 43. Matthew 21, 33 đến 43. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng, các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả, ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Đó là lời Chúa. Thưa chị em, vào trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020, mặc dù bầu trời Roma vẫn còn nắng gắt, khoảng 600 tín hữu hành hương từ các nước đã tụ tập lại tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco lúc 12 giờ trưa. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa của bài tin mừng Chủ nhật thứ 24 thường niên năm A, kể lại dụ ngôn một đầy tớ không có lòng thương xót. Tuy được chủ tha món nợ rất lớn, nhưng lại không tha cho người đầy tớ khác, chỉ mắc nợ anh ta một món nợ rất nhỏ. Đức Thánh Cha nói, trong dụ ngôn, chúng ta đọc trong bài tin mừng Chủ nhật, hôm nay dụ ngôn về nhà vua thương xót. Chúng ta thấy hai lần lời cầu khẩn này, xin kiên nhẫn với tôi và tôi sẽ trả lại. Lần thứ nhất là lời người đầy tớ nợ chủ 10.000 nén bạc. Một số tiền khổng lồ, tính ra giá ngày nay tương đương với hàng triệu euro. Lần thứ hai, do một người đầy tớ khác cùng chủ, đầy tớ này cũng mắc nợ nhưng không phải với ông chủ mình, nhưng là với người đầy tớ đã bị mắc nợ khổng lồ. Món nợ của người đầy tớ thứ hai này rất nhỏ bé, có lẽ là lương một tuần lễ. Trọng tâm dụ ngôn là lòng khoan dung, lòng thương xót mà ông chủ tỏ ra đối với người đầy tớ mắc món nợ lớn hơn. Thánh sử Tin Mừng nhấn mạnh rằng ông chủ có lòng cảm thương người đầy tớ ấy. Ông để cho người ấy ra đi và tha nợ cho. Với món nợ khổng lồ, vì thế đó cũng là một sự tha nợ vĩ đại. Nhưng người đầy tớ ấy ngay sau đó lại tỏ ra tàn ác đối với người bạn mình. Chỉ mắc nợ hắn một số tiền bé nhỏ. Hắn không nghe lời van xin của người bạn, lăng mạ và làm cho người này phải vào tù cho đến khi trả hết nợ. Ông chủ biết được chuyện đó, nên thịnh nộ. Ông cho gọi người đầy tớ xấu xa ấy và để cho hắn bị lên án. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong dụ ngôn, chúng ta thấy hai thái độ khác nhau. Thái độ của Thiên Chúa được biểu lộ qua nhà vua, mà thái độ của con người. Trong thái độ của Chúa, công lý được lòng thương xót tỏa lan, trong khi thái độ phàm nhân chỉ thu hẹp vào công lý. Chúa Giê-xu khuyên chúng ta hãy can đảm, cởi mở đối với sức mạnh của tha thứ. Vì trong cuộc sống không phải tất cả đều được giải quyết bằng công lý. Cần có tình yêu thương xót, vốn là căn bản trong câu Chúa Giê-xu đáp lại câu hỏi của Phê-rô ở phần trước dụ ngôn này. Lạy Chúa, nếu người anh em con phạm lỗi chống lại con phải tha thứ cho người ấy bao nhiêu lần? Chúa đáp, Thầy không bảo con phải tha thứ đến 7 lần, nhưng là tới 70 lần 7. Trong ngôn ngữ biểu tượng của Kinh Thánh, điều này có nghĩa là chúng ta được kêu gọi luôn luôn tha thứ. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu sâu xé, bao nhiêu chiến tranh có thể tránh được nếu tha thứ và lòng thương xót là lối sống của chúng ta. Cần áp dụng tình yêu thương xót trong tất cả những tương quan giữa con người với nhau, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa lòng cộng đoàn của chúng ta, cả trong xã hội và chính trị. Dụ ngôn này hôm nay giúp chúng ta đón nhận trọn vẹn ý nghĩa của câu mà chúng ta đọc trong Kinh Lạy Cha: Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Những lời này chứa đựng chân lý quan trọng. Chúng ta không thể xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta nếu không tha thứ cho tha nhân. Nếu chúng ta không cố gắng tha thứ và yêu thương, thì chúng ta cũng không được tha thứ và yêu thương. Thưa anh chị em, trong câu chuyện của bài Tin Mừng Matthew ngày hôm nay mà chúng ta vừa mới nghe, ta thấy rõ ràng là những người tá điền đã được đón nhận lòng thương xót của ông chủ như vậy, mà không biết xót thương, không biết ơn, không biết xót thương. Bắt đầy tớ của ông chủ, rồi bắt chính luôn cả người con yêu quý của ông chủ mà giết để chiếm đoạt lấy cái vườn nho, chiếm đoạt lấy gia tài. Rõ ràng là họ không biết xót thương. Và vì không biết xót thương, cho nên họ phải lãnh nhận cái hậu quả chính họ nói, đó là ác giả ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Và Đức Giê-xu kết luận, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta đây, và mỗi một người chúng ta được Chúa trao cho nhiệm vụ là canh tác cái vườn nho. Vườn nho ấy có thể là chính tâm hồn của mình. Vườn nho ấy là gia đình của mình. Vườn nho ấy là cộng đoàn của mình. Vườn nho ấy là nhóm của mình, là cái đoàn thể của mình, là sứ đạo của mình, là giáo phận của mình, là lãnh địa của mình. Mỗi người được Chúa yêu thương, tin tưởng và trao phó cho, để ta sử dụng những khả năng Chúa ban, sử dụng tất cả những lợi thế mà Chúa ban, những phương tiện Chúa ban, là làm cho cái vườn nho đó sinh hoa kết trái, làm cho người ta càng biết đến lòng thương xót của Chúa hơn. Anh, chị và bản thân tôi đã được lãnh nhận cái vườn nho lòng thương xót. Cái vườn lòng thương xót ấy, những lời kinh, những bài hát, những bài chia sẻ, những câu chuyện, tất cả những phương tiện Chúa ban cho mình, làm sao để cho nó sinh hoa kết trái, là cho nhiều người được biết đến, nhiều người nhận biết lòng thương xót của Chúa. Khi họ nhận biết lòng thương xót của Chúa, giống như là người đầy tớ đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì họ phải sinh ra hoa trái là biết xót thương những người khác. Ngay cả con của ông chủ mà họ còn giết, thì không còn cái nước nào khác, đó là cái vườn nho ấy sẽ bị cất đi khỏi, trao cho người khác. Tất cả những phương tiện mà anh chị em đang có trên tay, tất cả những con người mà Chúa trao phó cho anh chị em, tất cả những cái gì mà anh chị em đang thừa hưởng đây là do lòng thương xót của Chúa trao ban cho mình. Chúa tin tưởng, Chúa trao phó cho mình, để mình sinh lời ra cho Chúa, để làm cho nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa. Vậy mà ta lại đem giấu đi, ta lại muốn độc quyền, độc chiếm, không muốn cho ai lấn chiếm cái phận sân của mình, và chúng ta cũng cấm cả những người khác không được làm cái công việc làm cho vườn nhói sinh hoa trái. Đôi khi vườn nhói sinh hoa trái mình đã không làm, mà thấy vườn nho người khác sinh hoa trái, đôi khi ta lại ganh tức khó chịu. Chúa ban cho nhiều thì đòi nhiều, Chúa ban cho ít thì đòi ít. Đừng có phải lo, đừng có chăm chăm nhìn sang vườn nho người ta để coi người ta có hơn mình hay không, mà hãy tự hỏi coi vườn nho của tôi có sinh hoa trái như là Chúa muốn hay không. Mỗi người trả lẽ trước mặt Chúa chính mảnh đất tâm hồn của mình, lòng thương xót Chúa ở nơi mình. Mình có để cho bén rễ sâu không? Mình có cầu nguyện lòng thương xót Chúa một cách sốt sáng không? Mình có tín thác hoàn toàn vào quyền năng lòng thương xót Chúa hay không? Mình có đem những cái gì mình học hỏi hiểu biết đem ra thực hành hay không? Và những phương tiện mà Chúa đang trao cho mình đây, mình được đón nhận, mình có làm cho sinh hoa trái hay không? Cho nên, thú thật với anh chị em, có lắm lúc tôi cũng muốn buông vì cái bản tính tự nhiên con người mình nó cứ nó mệt mỏi, hoặc là nó cứ một mình chiến đấu đôi khi nó cũng mệt mỏi. Mấy ngày qua có người cứ hỏi tôi là cái cổ của cha bị ai chém. Dân gian mình cứ hỏi là bị dời leo phải không? Bị gì Gia-lô à? Không phải Gia-lô, Jonah. Jonah chứ không phải Gia-lô. Dời leo nó đau, nó rát mà nó y là có một cái người nào đang cứa cái cổ mình, đau rát khó chịu lắm. Lúc mình có lấy lý do bảo vậy thôi, mình có quyền mình nghỉ. Cái cổ nó đang đau rồi chứ, cái miệng, cái lưỡi nó cũng không tha. Nó nóng, nó dột đủ thứ hết. Cho nên mỗi lần mà nói, anh chị em nghe vậy chứ, nhưng mà cũng phải bặm môi, bặm miệng lắm, khó chịu lắm. Cho nên, đêm Trung Thu thứ năm vừa rồi, thấy các bạn đi thăm các gia già hưu, và ngày thứ sáu, đi tiếp, tại vì có một số nơi không đi kịp, phải chúng tôi đi đến 6-7 nhà hưu. Thì đến thấy các cha già hưu rất là vui. Vui không phải vì món quà vật chất nhiều hay ít, to hay bé. Vui vì thấy tấm lòng của con cái biết chia sẻ, biết ơn những người đã bỏ công ra để chăm sóc vườn nho của mình. Các ngài vui lắm, xúc động vì nghĩ rằng là Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường, chứ đâu có phải là Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, cha đốt đèn đi khắp phố phường. Đâu có cha đốt đèn đi khắp phố phường. Ấy thế nhưng mà các ngài cảm thấy rất là vui. Có khi cái bánh đó cũng chẳng ăn được đâu, đa số vì là tiểu đường hết trơn rồi. Ăn đồ ngọt đâu có được. Có cha còn cười vui vui chọc chúng tôi bảo, sao không hóa thành bao thư cho nó nhẹ. Thì thưa anh chị em, khi mà mình làm cái công việc đó, mình cảm thấy rằng là đang làm cho vườn nho, đang chăm sóc vườn nho. Mỗi lần chúng ta làm những công việc tốt lành cho mình, cho người khác, là mình đang làm cho vườn nho được đơm hoa kết trái. Rồi về đến nhà cũng khuya, đến 12 giờ, mà còn bao nhiêu cái công việc là, nhất là thắc mắc biết hỏi ai, nó chất chồng biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập đưa đến. Phải coi, phải đọc rồi sắp xếp những câu hỏi nào giống nhau gom lại để trả lời một lượt, chứ khỏi nói đi nói lại. Còn những câu nào mà khó quá thì phải hỏi giám mục, hỏi các cha giáo, các cha chuyên môn, rồi truy tầm trên mạng. Lúc bây giờ cũng đã 1 giờ sáng mà vẫn chưa xong. Miệng thì nó đau, cổ thì nó rát, mắt thì nó cay, đầu thì nó nhức, và chỉ muốn lên giường nằm. Tôi uống một hớp nước trà nóng, lên giường nằm 5 phút để lấy sức, rồi tiếp tục làm đến 2 giờ rưỡi, 3 giờ sáng. Và khi mình cố gắng với tất cả cái sức lực của mình như vậy, nếu có hai chuyện, không có ơn Chúa thì mình không làm được. Mà có ơn Chúa rồi, mà mình không có đáp ứng, không cố gắng, không nỗ lực, không có đam mê. Đam mê là, cố thêm chút nữa đi, để kịp bài cho mọi người đều có thể nghe được. Làm cho cái vườn nho lòng thương xót Chúa, cái vườn lòng thương xót Chúa được lan tỏa. Mỗi ngày có những món ăn tinh thần cho bà con. Tí tới 1 giờ sáng tưởng ngủ ngon rồi, anh bạn nói: thưa cha, bài chia sẻ tiếng Anh hết rồi. Tí nữa thưa cha, sống đúng sống đẹp cũng hết rồi. Bài nào cũng gần hết rồi. Tôi nói sao mà vốn của mình mà nó mau cạn thế. Là một ngày 4 bài thưa anh chị em mới làm xong, là phải ít nhất mỗi bài chúng tôi phải làm trước là 3 ngày để kịp thu âm lồng tiếng, rồi lồng nhạc, rồi lồng hình, rồi post lên. Là nó cũng phải mất thời giờ phải 3 ngày trước. Cho nên mà cứ thấy chưa có là lo cái vốn của mình nó hết nơi rồi. Lại cố gắng. Vừa mới thở phào xong cái xoa tay, đi uống ly cà phê. Ngày hôm sau nói: thưa cha, nó lại hết nữa rồi. Nhưng mà vui. Vui vì mình biết rằng là cái vườn nho đó, vườn nho lòng thương xót đó, đang đơm bông kết trái. Chứ mình không có dập tắt đi. Mà nếu chị em mình được đón nhận những cái hoa trái đó, mà mình không làm cho sinh hoa kết trái, mình sẽ trả lời trước mặt Chúa: tại sao cái vườn nho ta đã bỏ công bỏ sức ra, giống y như là bài đọc 1 mà anh chị em nghe sách ngôn sứ Isaiah. Tôi hát tặng bạn thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ta tay quốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng chính là dân xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình là sinh hoa trái, nhưng chỉ thấy toàn là đổ máu. Chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Chúa cũng mong mỗi một người chúng ta sinh những hoa trái của lòng thương xót. Chúa đã cất công cho chúng ta tất cả mọi cái phương tiện rồi, mà làm sao không sinh hoa trái? Thì bài đọc 2 thư Phaolô gửi tín hữu Philip nói với chúng ta thế này: thưa anh em đừng lo lắng gì cả. Bây giờ mỗi người lo nhiều lắm. Tôi thấy những cái thư xin cầu nguyện, thư gia công ăn việc làm, thư gia sức khỏe, thưa cha, con của con bây giờ nó khô khan lắm, chồng của con bây giờ nó nguội lạnh lắm, nhà con không bán được, đất của con thì nó bị chiếm, suốt ngày đầy những cái lo lắng. Nếu mà đọc những tin nhắn, những email đó mà không có ơn của Chúa thì thế nào cũng bị stress. Tin vui thì ít thấy người con tạ ơn Chúa. Có, nhưng mà có khi họ được ơn nhưng họ quên, họ không quay lại họ tạ ơn Chúa. Nhưng mà con mới được ơn nhưng mà con xin tiếp. Vừa được cái này xin tiếp cái kia. Liên tục. Thế thì Phaolô bảo với chúng ta là anh em đừng lo lắng. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn. Mình cầu khẩn, mình van xin nhưng mà thiếu cái phần tạ ơn. Đúng không? Cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Rõ ràng, Chúa mời gọi chúng ta là hãy xin thì sẽ được, và kiên trì liên lỉ mà xin, gõ thì sẽ mở, tìm thì sẽ thấy. Chúa đâu cấm mình xin đâu. Đừng có nói rằng cứ chạy đến lòng Chúa thương xót Chúa là xin. Đây rõ ràng, giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Trong mọi hoàn cảnh cứ đem lời cầu khẩn van xin. Chúng ta bị thiếu tạ ơn cho nên người ta hay trách móc chúng ta là chạy đến lòng Chúa thương xót chỉ để mà xin xỏ thôi. Trình bày giải bày tất cả những điều anh em thỉnh nguyện. Làm được như vậy không phải là mình lợi dụng lòng thương xót Chúa, không phải là mình trở thành những người có một em gửi cho tôi thắc mắc biết hỏi ai mà tôi chưa dám trả lời. Cha ơi, con đang ở nước ngoài. Con đang nghe lời cha giảng. Con thích lắm. Cha ơi, có cách nào mà mình không đi làm mà mình vẫn có ăn không? Mình không phải học mình vẫn thi đậu không? Con thấy đi làm, đi học vất vả quá. Có cách nào không hả cha? Thưa anh chị em, Chúa không có biến chúng ta thành những cái máy để mà cứ nạp điện thì là chạy. Chúa cho mình có trái tim để yêu thương, có trí óc để suy nghĩ, có ý chí, có nghị lực và có lòng mến trong đó. Cho nên toàn diện con người của mình, Chúa ban cho mình đủ sức để mà làm cái vườn nho. Mỗi người tùy theo sức mình mà làm, nhưng không được ỷ lại, không được nằm chờ, há miệng chờ sung rụng, không được thách đố Thiên Chúa là con không học bài, Chúa làm cho con thuộc đi. Con không làm ăn gì cả, Chúa cứ cho con đầy đủ đi. Đừng thách đố Thiên Chúa như vậy. Con không có chịu cố gắng, nhưng Chúa thương xót con đi. Không có được. Không được phép thách đố. Lòng thương xót Chúa như vậy. Khi mình trình bày với Chúa rồi thì bình an của Thiên Chúa là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền, đáng mến, danh thơm, tiếng tốt, đức hạnh đáng khen thì hãy để ý. Đó là hoa trái của lòng thương xót Chúa đó. Để ý mà làm cho những cái hoa trái đó đơm bông kết trái đi. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi thì hãy đem ra thực hành. Và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Bình an Thiên Chúa vượt mọi hiểu biết, giữ cho lòng trí anh em kết hợp với Chúa. Và những gì là tinh tuyền, tốt đẹp thì hãy để ý. Và những gì đã nghe, học hỏi thì hãy đem ra mà thực hành. Thì Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Bình an phải trải qua cái khó khăn, cố gắng, nỗ lực như vậy. Chứ phải nằm chờ sung rụng. Chúa ban cho tôi có sức, tôi làm hết sức để tôi làm cho cái vườn nho đó được đơm bông kết trái. Chúa chỉ cần cái đó thôi. Chúa chỉ cần cái nỗ lực của tôi. Chúa chỉ cần cái thiện chí của tôi, cái cố gắng của tôi. Còn kết quả tôi phó thác cho Chúa. Và Chúa sẽ hỏi tôi là con đã cố gắng hết sức chưa? Con đã đón nhận ơn của ta, con có sử dụng hết chưa? Và nếu tôi đã sử dụng hết, tôi đã làm hết sức của tôi thì bình an của Chúa ở trong tôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra, bất cứ kết quả như thế nào, tôi vẫn có được sự bình an sâu thẳm ấy. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết tận dụng tất cả những phương tiện Chúa ban, những ân huệ Chúa ban để sinh hoa kết trái nơi mảnh vườn tâm hồn của con. Và mảnh vườn là những con người Chúa trao phó cho con sống với trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong đoàn thể, trong công ty xí nghiệp. Bất cứ nơi nào có sự hiện diện của con thì ở nơi đó Chúa mong muốn con đem những hạt giống lòng thương xót của Chúa gieo vạ bằng chính cuộc sống đầy lòng thương xót của con, của mỗi người chúng con, để qua đó người ta nhận ra lòng thương xót của Chúa. Amen.